Tà Phượng Nghịch Thiên, quyển 1, góc truyện audio.com, edit, Lam Thiên, này, mọi chuyện xảy ra bất ngờ khiến mọi người đều bị chấn động, nhìn bóng dáng trên đài di chuyển nhanh tựa như gió, bọn họ đều há to miệng. Mà bóng dáng xẹt qua tới đâu, trên mặt đất liền ngã xuống một đám đệ tử Vân gia tới đó. Nguyên bản những người có mặt đều cho rằng, hung hăng bị đánh nhất định sẽ là Hạ Như Phong, nhưng là... chuyển biến này, cũng thật sự quá nhanh đi. Trừ bỏ một ít đại linh sư hoặc là cường giả âm thầm ẩn núp, ngoài bọn họ ra thì linh sư cùng linh sĩ căn bản là không có cách gì bắt được bóng dáng của nàng. Ở núi lửa, Hạ Như Phong từng cùng một đàn thú nhị giai đối chiến qua, thú nhị giai vô luận về phương diện nào, đều vượt qua linh sư nhân loại. Lúc đầu cho dù chật vật đến cực điểm, đến cuối cùng chính là liền ngay cả thú nhị giai cũng không có cách gì truy đuổi được cước bộ của nàng, cũng là bởi vì có thú nhị giai tương trợ mà Mị Ảnh Tiên Tung tầng thứ nhất lăng ba vi bộ của nàng mới có thể tu luyện đại thành. Nàng, thật sự luyện thành, Hạ Lâm Lạc liếc mắt một cái liền nhận thức được đó là linh kỹ gia truyền, liền kích động đến run rẩy đứng lên. Kim giai linh kỹ, danh bất hư truyền, Hạ Lâm Lạc có thể cảm giác được ngay cả hắn tiến lên đại chiến cũng không có cách gì trong khoảng thời gian ngắn đem nàng đánh bại, có thể thấy được kim giai linh kỹ cường hãn như thế nào. Vì vậy đám người linh sư linh sĩ này không có cách gì nhìn đến bóng dáng của nàng, bất quá là chuyện bình thường. Trong tửu lâu, vị lão giả có được trời sinh tuệ đồng vậy thấy vậy cũng kinh hãi đứng lên, chứng kiến trận chiến kia nhịn không được bạo lộ một câu thô tục. Ta kháo, nàng không phải chỉ là bát cấp linh sĩ thôi sao? Cho dù có được linh kỹ phụ trợ cũng không thể cường hãn như vậy đi. Ngay tại lúc một ít đệ tử Vân gia không kịp phòng mà bị đánh thì rốt cục cũng có người phát biểu ý kiến. Tiểu tạp trùng vô sỉ, có dám dùng bản lãnh thật sự tranh đấu, dựa vào việc sử dụng linh kỹ mà đánh thì tính là cái gì bản sự? Người nói lời này nhìn thấy đồng bạn bất chi bất giác ngã xuống, nội tâm tràn ngập hoảng sợ, thanh âm sợ run quát. Hạ Như Phong dừng bộ pháp, trên mặt của nàng không còn lạnh nhạt như trước, khóe miệng giơ lên tươi cười quỷ dị, đáy mắt ở trong chỗ sâu nhất là nồng đậm khinh thường. Bộ pháp linh kỹ phụ trợ, vậy cũng là ta có được linh kỹ, ta có thể sử dụng nó, như thế nào lại không phải là thực lực của ta? Nàng không có phủ nhận chính mình có được linh kỹ phụ trợ, bởi vì chỉ cần là người sáng suốt đều có thể nhìn ra, nàng cũng không cần đi phủ nhận làm gì. Quần chúng đều gật đầu, linh kỹ quả thật là một loại sức lực của linh sư, người có được linh kỹ cao cấp hoàn toàn có thể vượt cấp tác chiến, cho nên linh kỹ ở đại lục phá lệ trọng yếu, cũng không có người dám phủ nhận sức lực của nàng. Bởi vậy người lời nói của nàng rơi xuống mọi người đều dùng ánh mắt ngu ngốc mà nhìn hắn. Các ngươi, đều đi xuống đi, hỏa viêm, gậy gộc rời lưng, một phát quét ngang qua đệ tử Vân gia, mà giờ phút này, một ít đệ tử Vân gia căn bản không có năng lực chống cự. Phanh, bang bang, theo vài tiếng vang lớn, tất cả đệ tử Vân gia đều bay ra khỏi lôi đài, nhìn thấy đệ tử Vân gia bay đến, mọi người đều là tránh ra tạo thành một khoảng đất trống, đệ tử Vân gia đủ ngã xuống trên mặt đất, sắc mặt đều đỏ lên, trong miệng còn phun ra một ngụm máu. Góc truyện audio.com, tươi, đám người linh sĩ đều đã giải quyết, những người ở lại cũng chỉ còn 5 cái linh sư. Hừ, Vân Lâm không ngờ rằng đệ tử Vân gia nhiều như vậy, so ra còn không bằng một người, cho nên sắc mặt nàng đều đen lại, hai tròng mắt bắn ra quang mang ngoan độc. Quần chúng đều bị chấn động đến ngây người, vì vậy không có người thấy được ngoan độc trong mắt Vân Lâm, nếu không chắc chắn vì chính mình từng mắt mù mà cảm thấy hối hận. Này bất quá cũng chỉ là những tên vô dụng nhất Vân gia, chúng ta hiện tại muốn để cho ngươi có biết linh sư cùng linh sĩ khác nhau như thế nào, đối phó với ngươi, chỉ cần một cái đầu ngón tay của ta đều đủ. Vân gia trong đó một cái linh sư đi lên phía trước vài bước khinh thường nhìn Hạ Như Phong. Đó là một nam tử ước chừng khoảng 25 tuổi, tu vi so với Vân Lâm cao hơn 2 cấp, là một vị ngũ cấp linh sư, cũng là người trẻ tuổi có thực lực ở Hỏa Vân Thành, tuy rằng nói hắn cũng không có cách gì thấy rõ bộ pháp của Hạ Như Phong, nhưng hắn tin tưởng cấp bậc cao mới là đạo lý. Đồng giai cao cấp linh kỹ, vô thượng phần viêm quyết, ánh mắt hắn lộ vẻ đắc ý, này vốn là đồng giai cao cấp linh kỹ, không ngờ vận khí của hắn tốt ở trong đào bảo các mua được, mà trong Hỏa Vân Thành công pháp nhất đẳng cấp cao linh kỹ, đó là đồng giai cao cấp. Hắn tin tưởng, nữ nhân đó tuyệt đối trốn không thoát một chiêu này. Trời ạ, Vân gia ít có người vừa lên liền thi triển đồng giai linh kỹ cao cấp. Nếu là ta cũng sẽ xuất toàn lực chiến đấu, Hạ gia tiểu thư bộ pháp linh kỹ rất quỷ dị. Bất quá đây chính là đồng giai cao cấp linh kỹ, nàng hẳn là không có khả năng tránh được ai, một cái tuyệt thế mỹ nữ sẽ hóa thành khói bụi, thật sự đáng tiếc. Ngay tại thời điểm nam tử đắc ý rào rạt, nhẫn nại không dùng, lúc hỏa diễm đánh về phía Hạ Như Phong, bóng dáng của nàng lại không thấy, nội tâm nam tử nhất thời cả kinh, xoa xoa đôi mắt, không đợi hắn dùng lực quan sát, chỉ cảm thấy phía sau cổ truyền đến một cảm giác lạnh lẽo, lập tức vang lên một đạo thanh âm thản nhiên. người cũng đi xuống cho ta đi. Ầm vang, ở lúc nam tử ngu ngơ, gậy gộc liền trực tiếp đánh vào trên thân hắn, sau đó, hắn lập tức bay đi ra cũng giống như đệ tử Vân gia hắn chật vật ngã sấp xuống ở dưới lôi đài. Một chiêu tất cả mọi người không khỏi nuốt nước miếng, đến hiện tại, bọn hắn vẫn còn có một loại cảm giác như ở trong mộng. Tuy rằng lúc này đây Hạ Như Phong vẫn như cũ là đánh lén, nhưng lại là đánh lén là một vị ngũ cấp linh sư, không có thực lực như thế nào có thể thành công. Ánh mắt băng lãnh vô tình xẹt qua những người khác trên lôi đài, những người chú ý tới ánh mắt của nàng, đều là nhịn không được run rẩy. Ta đầu hàng, một cái tư cấp linh sư vội vàng giơ tay lên, sợ Hạ Như Phong đối với chính mình ra tay, sau đó mặc kệ Vân Lâm tức giận cùng ánh mắt khinh thường của mọi người, nhảy xuống lôi đài. Trên lôi đài có quy định, nếu đối phương đầu hàng, vậy liền không thể ra tay. Mà mục tiêu của Hạ Như Phong là Vân Lâm, vì vậy cũng không để ý tới hắn. Trong những người này, tu vi cao nhất chính là nam tử ngũ cấp linh sư lúc nãy, nhưng là hắn đều đã bị đả bại, vậy bọn họ còn có hy vọng sao? Đệ tử Vân gia vốn là được nuông chiều từ bé, rất sợ chết. Bọn họ thấy có người đầu hàng trước cũng đều theo mà đầu hàng nhảy xuống. Nháy mắt ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn về phía Vân gia bên kia trong ánh mắt. Góc truyện audio.com cũng không khỏi tràn ngập hèn mọn. Bất quá, hoàn hảo, Vân gia còn có một người không có lùi bước, suy nghĩ một chút, mọi người đều là mang ánh mắt ái mộ nhìn phía người duy nhất còn đứng đó Vân Lâm. Nhưng bọn họ nhìn thấy cái gì? Ở trong mắt mọi người nàng Vân Lâm luôn luôn là người dịu dàng thiện lương, nhưng hiện tại nàng lại dùng cặp mắt tràn ngập ác độc kia gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Như Phong. Tiểu tạp chủng chết tiệt, ngươi vì sao phải sống ở chỗ này? Ta muốn ngươi chết đi, Vân Lâm sắc mặt nhăn nhó đến đáng sợ, dùng sức nắm chặt nắm đấm, hung tợn nói, Vân gia muốn ngươi chết, ngươi đứng đó chờ chết liền tốt lắm, vì sao lại phải phản kháng? Một cái tiểu tạp chủng, có tư cách gì mà phản kháng? Vô cùng tức giận, làm cho nàng rốt cuộc không thể ngụy trang, nàng chỉ biết là, nữ tử này đã hung hăng đánh vào mặt Vân gia, không giết nàng, Vân gia một đoạn thời gian rất dài sẽ bị người khác xem thường. Thân là chi nữ Vân gia nàng, cũng sẽ bị người cười nhạo, nhất là người nàng ái mộ Lâm Phàm học trường còn ở nơi này. Nắm tay mở ra, bên trong hiện ra một tờ giấy màu vàng, mà lời khuyên của phụ thân còn ở bên tai. Lâm Nhi, đây là tụ linh tán Lâm Thiếu đưa tặng, có thể trong thời gian ngắn nháy mắt tăng tu vi của ngươi lên, nhưng về sau tu luyện của ngươi sẽ bị chậm lại, phải cân nhắc sử dụng, bất quá trận đại chiến này, Vân gia không thể thua, không phải vì thu phục Hạ gia, mà là vì danh vọng của Vân gia. Nàng mở ra tờ giấy bao lấy tụ linh tán, không chút do dự nuốt xuống, giờ khắc này, khí thế của nàng lấy tốc độ sét đánh mà tăng lên. Tứ cấp linh sư, ngũ cấp linh sư, lục cấp linh sư, thẳng đến lúc tăng lên cửu cấp linh sư đỉnh phong, khí thế mới ngừng lại được. Này, đây là có chuyện gì? Nàng như thế nào có thể ngay lập tức tăng lên đến cửu cấp linh sư đỉnh phong? Vừa rồi vật nàng ăn vào, đại khái là dược vật có thể trong nháy mắt tăng thực lực đi. Không phải trước khi tỷ thí đã nói, không thể sử dụng ngoại vật tương trợ sao? Hạ gia tiểu thư đều vì thế mới không có triệu hồi ra triệu hồi thú, chính là Vân gia yêu nữ chính mình cũng nói, muốn công bằng đại chiến, như thế nào nàng lại không giữ lời đây? Ngược lại dùng dược vật tương trợ. Hai ta trước kia thật nhìn lầm nàng, ngươi có hay không nhìn đến ánh mắt của nàng vừa rồi? Rất ác độc. Ngược lại, hạ gia tiểu thư đều so với nàng xuất chúng, dù sao nàng từ đầu tới cuối đều là dùng chính thực lực của chính mình đả bại nhiều đệ tử Vân gia như vậy. Xem bộ dáng người Vân gia lật lọng, dòng binh đoàn chúng ta phải suy nghĩ một chút, không cần tiếp tục cùng Vân gia hợp tác, cùng loại gia tộc này hợp tác, rất không có cảm giác an toàn, ta nghĩ ta còn là đi nhờ vả đồng sự được. Những người có mặt làm vì hành động không biết xấu hổ của Vân Lâm, ngược lại biểu hiện của Hạ Như Phong, thì lại được rất nhiều người ủng hộ. Bọn họ đều nhìn ra liền tính đại chiến này thua là Hạ gia, thanh danh của Vân gia cũng nhất định cũng sẽ mất sạch. Nếu ngay từ đầu Vân Lâm không nói ra cái điều kiện kia liền tốt, dù sao trên lôi đài không có quy định không thể dùng dược vật, Vân Lâm lại tự cho là thông minh đưa ra điều kiện này, cho nên đến cuối cùng, Vân gia bất quá phải tự gánh hậu quả thôi. Cửu cấp linh sư thì sao? Không đạt tới đại linh sư, không phải cũng chỉ là một cai linh sư thôi sao? Không đạt tới đại linh sư, là không có khả năng nhìn. Góc truyện audio.com, thấy hành động của nàng, cho nên vô luận cấp bậc của Vân Lâm tăng lên như thế nào, đối với nàng mà nói, đều như nhau mà thôi. Vân Lâm sau khi tăng lên thực lực liền cảm nhận được thân thể có vô cùng lực lượng, khóe miệng hiện ra một tia cười tàn nhẫn, nhưng không đợi nàng phục hồi lại tinh thần, Hạ Như Phong liền đến phía sau thân thể của nàng, nâng gậy lên, biểu tình đạm mạc hướng về phía nàng mà vung. ầm vang, theo một tiếng nổ thân thể Vân Lâm liền bay ra, nhưng nàng không có rơi xuống lôi đài, nàng ở sát rìa lôi đài liền dừng lại, dù là như thế, nhưng cũng ngăn không được nội tâm kinh hách, nàng nâng lên cặp mắt tràn đầy sợ hãi, thì thào tự nói. Không, không có khả năng, ta như thế nào lại có thể bại bởi một cái tiểu tạp trùng. Một cái phế vật, một chiêu, lại là một chiêu, mọi người hút một ngụm khí lạnh, ánh mắt nhìn về phía Hạ Như Phong, đều là thay đổi. Hạ Như Phong thản nhiên cười, chọn mi nhìn sắc mặt xanh mét của Vân Lâm một cái, nói. Vân gia chủ, Vân gia thua, hỏa diễm thảo có thể trước giao ra đi. Cắt gao nắm chặt nắm đấm, Vân Lâm nhìn về phía Hạ Như Phong dương lên một nụ cười nhạt, nội tâm nhất thời sinh ra một cái ý niệm trong đầu, nàng không thể lưu. Mà hắn thời khắc này tràn ngập sát ý cũng bị Hạ Lâm là cảm giác đến, một đạo ánh mắt sắc bén đảo qua lại đây, hắn đành phải tạm thời thu lại sát ý quanh thân, lãnh lùng nói. Hỏa diễm thảo ta đã muốn đưa cho Lâm Thiếu, có bản lĩnh, ngươi liền muốn đi tốt nhất là dưới lúc Lâm Thiếu giận dữ giết chết. Nga, thật không, Hạ Như Phong biểu tình thản nhiên như trước tựa hồ không bởi vì việc này mà có điều tức giận, thu hồi ánh mắt cước bộ của nàng, chậm rãi hướng tới Vân Lâm, nhưng là ta chiến đấu, dù sao cũng phải thu lấy một chút chiến lợi phẩm đi, không phải sao. Đến trước mặt Vân Lâm, nàng dừng lại cước bộ gậy trong tay, không lưu tình chút nào đánh tới Vân Lâm. Cách chương.